Siêu cấp gen, chương 714. Trần Phong điên rồi, gocchuyenaudio.com. Trần Phong điên rồi, Trần Phong điên rồi. Kỳ thật vào thời điểm trước khi Linh xuất hiện, Trần Phong đã thường xuyên thi triển loại phương thức này. Phóng thích tất cả giá trị may mắn mà mình có được, còn lại thì giao cho thiên ý, nhìn một chút xem tất cả giá trị may mắn trước mắt đến cùng có thể tạo ra được hiệu quả gì. Mà kết quả là như thế nào thì cũng không có ai biết. Thật sự phải dùng loại phương thức này hay sao? Trần Phong thở dài, bọn hắn đã bước ra át chủ bài của Lữ Hồn, không ngờ lại là cái kết quả này. Không hổ là lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm, có được cái thế giới này, Lữ Hồn gần như có được thân thể bất tử. Dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách đánh giết gã. Thế giới màu xanh lục, Trần Phong cảm ứng cái chỗ nhược điểm duy nhất kia. Cái nhược điểm kia cũng không tồn tại ở dưới tình huống bình thường, hắn cũng chỉ có thể thông qua sự phụ trợ của Linh mới có thể cảm ứng được, mới có thể bắt được vị trí của nó. Độ hoàn thiện nguyên bản của cái thế giới này là 99%, giờ chỉ còn 95%. Dùng thực lực trước mắt của Trần Phong, căn bản là khó mà dung chuyển. Xem ra là không có biện pháp, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Việc đã đến nước này, chỉ có dùng giá trị may mắn thử một lần. Chỉ có điều là trước khi ra tay, Trần Phong lướt qua những đường cong ánh sáng màu xanh lục, bỗng nhiên tỉnh ngộ cái thế giới này, bản thân cũng không phải là một thế giới như bình thường. Cho dù ở đây đã tạo thành thế giới, cho dù ở đây đã có khả năng tự động vận chuyển. Thế nhưng nó cùng với thế giới hiện thực là hai cái thế giới hoàn toàn không giống nhau, không chỉ là quy tắc mà thậm chí là hình dáng vật chất hết thảy cũng không giống nhau. Ví dụ như những đường cong ánh sáng màu xanh lục kia, mỗi một cái đường cong đều là do tinh thần lực cấu thành. Đây là một cái thế giới tinh thần. Trần Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, tinh thần lực, cái thế giới này lại là một cái thế giới tinh thần lực tinh khiết. Hết thảy tất cả mọi thứ ở đây, nhất là những đường cong ánh sáng màu xanh lục kia, đều là do năng lượng tinh thần cấu thành, ở khắp mọi nơi trên không, đồng dạng cũng là năng lượng tinh thần. Mà đối phó với cái này, hắn là người am hiểu nhất. Tiểu Ảnh, Trần Phong thì thầm trong lòng, xoạt, một đường ánh sáng màu đỏ lóe lên, Tiểu Ảnh có thể xuyên qua hiện thực cùng với hư ảo, trong chốc lát liền trở lại hiện thực bước vào bên trong thế giới màu xanh lục. Đây là cái gì? Lữ Hồn nhìn thấy Tiểu Ảnh liền giật nảy cả mình, coi như thế giới của gã chỉ mới hoàn thành 99%, cũng không phải là có thể tùy ý rời đi, cho dù là những cường giả siêu cấp A này cũng bị nhốt cứng, cái đường ánh sáng màu đỏ này. Ha ha, Trần Phong chỉ cười lạnh, Tiểu Ảnh xuyên qua hai cái thế giới, chỉ là để mang đến đây một bình thuốc thử gen bình thường. Lữ Hồn, coi như ngươi đã đạt đến tình trạng như bây giờ, chỉ sợ cũng chưa từng thể nghiệm qua lực tương tác tinh thần cực hạn A. Tinh thần lực gọi là siêu cấp A9 này của ngươi, cực hạn đến cùng là cái gì? Muốn biết sao, trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, lần này, hãy để cho ta giúp đỡ ngươi đi. Tạch, hắn bóp nát cái bình thuốc thử gen kia. Oanh, gợn sóng đáng sợ bao phủ, vô số hạt trong nháy mắt tràn ngập trong mỗi một cái góc của thế giới màu xanh lục. Lữ Hồn đột nhiên trợn to con mắt trong cái chớp nhoáng này. gocchuyenaudio.com, gã bỗng nhiên cảm giác được mình trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Thậm chí, chỉ cần một ngày, là gã có thể hoàn thành cái thế giới huyền ảo này. Đây là, lực tương tác tinh thần cực hạn, đây là một cái thế giới mà gã chưa bao giờ tiếp xúc qua. Trần Phong, vậy mà trợ giúp gã tiến vào cái thế giới mới thần bí này. Trần Phong muốn làm cái gì? Hắn điên rồi hay sao? Lữ Hồn không biết, nhưng mà bởi vì lực tương tác tinh thần đạt tới cực hạn, gã có cảm giác mình trở nên cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhất là việc thao túng mạng lưới tinh thể hiện tại. Nguyên bản còn cần thêm mấy giây nữa mới có thể giết chết mọi người, hiện tại gã lại có thể hoàn thành trong cái nháy mắt. Ha ha, thật có lỗi, xem ra là Trần Phong đã đem bọn ngươi đưa đến tử lộ. Lữ Hồn lộ ra vẻ mặt dữ tợn, chết đi, gã nhẹ nhàng vung tay lên, xoạt, tất cả các mạng lưới tinh thể dùng một loại tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt thu nhỏ lại. Phốc, hoàn thành rồi sao? Trần Phong quan sát Lữ Hồn đã được tăng cường thực lực lên, thuốc thử cực quang, đây là một loại thuốc thử gen thần kỳ do Trần Phong sáng tạo, bản chất của nó là gen virus, nhưng ở trong tay của Trần Phong, nó lại trở thành một con át chủ bài cực kỳ cường đại. Chỉ là lần này, Trần Phong không có sử dụng, mà ngược lại thi triển lên người của Lữ Hồn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn sáng tạo ra nhân tố xác suất. Giá trị may mắn đối với những sự tình không có xác suất chỉ có thể cưỡng ép tiến hành. Thế nhưng, nếu như đem loại chuyện này biến thành sự kiện có xác suất vậy liền đơn giản. Ví dụ như hiện tại, cho dù Lữ Hồn cường đại hơn so với trước đó, thậm chí đã cường đại đến một loại tình trạng không có cách nào chống lại, thế nhưng thuốc thử cực quang trong cơ thể của gã đã có hiệu lực. Loại thuốc thử gen mạnh mẽ này ở trong tay của Trần Phong có thể được gọi là thần kỹ. cho dù nó có vô số ưu điểm thế nhưng nó cuối cùng vẫn là gen virus. Thời gian trôi qua, dường như đã khiến cho rất nhiều người đều quên đi gen virus là cái gì, nhất là loại thuốc thử cực quang này, nó sẽ thiêu đốt gen ngẫu nhiên trong cơ thể. Thiêu đốt vĩnh cửu, Trần Phong nếu không phải bởi vì có gen thiên huyễn tồn tại, nếu không phải bởi vì có quầng sáng may mắn, cũng sẽ một mực không dám sử dụng. Còn lữ hồn, ha ha, soạt, mạng lưới tinh thể có thể giết chết tất cả mọi người thu nhỏ lại, đám người tuyệt vọng nhìn mạng lưới tinh thể đang dùng một tốc độ cực nhanh thu nhỏ lại, căn bản là không có bất kỳ một biện pháp nào, chỉ có điều là, ngay trong tích tắc mạng lưới tinh thể chạm vào người. Soạt, ánh sáng màu xanh lục lóe lên, những mạng lưới tinh thể kia lại biến mất vô tung vô ảnh. Đám người ngây ngần cả người, lữ hồn cũng lộ ra vẻ mặt phát mộng, không, không có. Làm sao có thể, chẳng lẽ lại là do ba người cầu lực thi triển ra lá bài tẩy nào đó? Lữ hồn nhíu mày, gã tiện tay vung lên, mạng lưới tinh thể một lần nữa xuất hiện, đem tất cả mọi người bao phủ, lần nữa giết tới, dùng trạng thái của gã bây giờ, những người này ngay cả tư cách phản kháng cũng đều không có. O, N, G mạng lưới tinh thể giết tới. Chỉ có điều làm cho người ta kinh hãi chính là, vào một khắc nó chạm vào người, vậy mà một lần nữa biến mất. Lữ hồn đột nhiên trừng lớn con mắt, lần này gã đã thấy rõ ràng, những mạng lưới tinh thể màu xanh lục này. Cốc truyện audio.com, lại hóa thành vô số hạt ánh sáng biến mất, không phải là bị ngăn cản, mà là tự mình giải thể. Cách chương.